Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 147 Thượng Cổ Thế Tôn. Góc truyện audio.com. Trong đó một vị người trẻ tuổi đột nhiên một quyền đánh vào Phật Thế Tôn trên đại mộ, đông nhiên một tiếng vang lớn. Đại mộ bia đá quang mang đại chấn, vậy mà đem người trẻ tuổi kia chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Mấy vị người trẻ tuổi không khỏi kinh ngạc. Đại trận cấm chế, người mặc kim phục Trương Trường An kinh ngạc nhìn bia đá một chút. Thật mạnh đại trận cấm chế, không biết người bố trí đại trận cấm chế này là ai. Cùng đồng hành một thanh niên khác Phùng Tín mở miệng nói. Trương Trường An tiến lên, nhìn kỹ bia đá chữ Z thì thầm. Thượng cổ tà Phật Phật Thế Tôn chi mộ, bản cường lương lưu. Đám người kinh ngạc, thời kỳ thượng cổ đại mộ, thế nhưng là nhìn đại mộ này bộ dáng, rõ ràng là gần nhất mới đắp lên. Phùng Tín nghi hoặc, các ngươi có nghe nói hay không qua cái gì thượng cổ tà Phật? Còn có cái này cường lương là ai? Cái gì thượng cổ tà Phật, ta còn thượng cổ Thế Tôn đâu. Vừa rồi oanh kích đại mộ bị đẩy lui, Kim Thiên Hoàng sắc mặt không phải rất dễ nhìn, hừ nói. Thượng cổ tà Phật không vào thượng cổ vạn thần thời đại thập đại cao thủ, lại thêm cách vô số thời đại, thời gian xa xưa, cho nên hiện tại cửu thiên, có thể biết thượng cổ tà Phật loe que không có mấy. Đừng nói Trương Trường An, Phùng Tín, Kim Thiên Hoàng mấy cái hậu bối, chính là thánh ma thời đại, thậm chí chiến thiên thời đại rất nhiều lão cổ đồng, lão quái vật sẽ không biết. Nghe Kim Thiên Hoàng nói đến thượng cổ Thế Tôn tục danh này, Trương Trường An, Phùng Tín cùng một cái khác Trương Quảng Sâm đều là biến sắc. Thiên Hoàng, không nên nói bậy, Trương Trường An nói ra, Kim Thiên Hoàng cũng không để ý, cái kia thượng cổ Thế Tôn ai biết chết không có, một cái tục danh mà thôi, cần phải sợ thành dạng này. Sau đó tiến lên, nhìn chằm chằm bia đá, ta cũng không tin, ta hủy đi không được đại mộ này. Nói xong, lại đấm một quyền oanh ra. Lực quyền phá không, kim quang đại trấn, tiên thần chi lực mênh mông. Bia đá đại trận quang mang chấn động, lần nữa đem Kim Thiên Hoàng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Kim Thiên Hoàng bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, cánh tay thấy đau. Ba người ngoài ý muốn, Kim Thiên Hoàng thực lực ba người đều biết cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, mặc dù là thiên thần sơ kỳ, nhưng là tu luyện ra gần 20.000 đạo thiên thần pháp tắc. Vừa rồi, Kim Thiên Hoàng toàn lực một quyền, lại còn là không phá nổi tấm bia đá này đại trận. Kim Thiên Hoàng bị đẩy lui, sắc mặt đỏ lên, trong tay nhiều hơn một thanh cự chùy màu vàng. Kim Quang Chùy, Trương Trường An kinh ngạc, Phùng Tín nói, Kim Quang Chùy thế nhưng là siêu phẩm thần khí, không nghĩ tới Kim Quang Thượng Nhân tiền bối ngay cả cái này Kim Quang Chùy đều truyền cho Thiên Hoàng huynh đệ. Kim Thiên Hoàng cười đắc ý. Một kiện kim quang chùy mà thôi, phụ thân ta nói, nếu ta có thể đem kim quang đại pháp tu luyện tới tầng thứ 14, liền đưa ta một kiện hậu thiên linh bảo. Nói đến đây, hướng đại mộ đi tới, tay phải thiên thần chi lực quán chú, kim quang chùy quang mang đại chấn, thân chùy xoay tròn, phát ra ô khiếu âm thanh, lực lượng kinh người từ kim quang chùy bên trong bắn ra mà ra. Phá cho ta, chấm, Kim Thiên Hoàng nhảy lên một cái, trong tay kim quang chùy một chùy đánh xuống. Lực lượng kinh người tuôn ra, đột nhiên hướng đại mộ đập xuống. Bất quá, ngay tại Kim Thiên Hoàng kim quang chùy muốn ầm vang lúc rơi xuống, đột nhiên, một ngọn lửa màu vàng phá không mà tới, chạm tại kim quang chùy phía trên. Góc truyện audio.com. Kim Thiên Hoàng bị lực lượng trùng kích từ trên cao ngã xuống, thân hình không cách nào khống chế, ngã ngồi đến mặt đất, ít hầu nóng lên, phun máu mà ra. Trương Trường An, Phùng Tín, Trương Quảng Sâm ba người giật mình, nhìn lại, chỉ gặp ba đạo thân ảnh phá không mà tới. Người tới chính là Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Nhiêu, Hoàng Cửu ba người. Rời đi Phiêu Miểu Các về sau, không bao lâu, Ngao Diệc Hiên, Ngao Tất hai cha con liền rời đi Cửu Thiên, trở về thần thổ. Bởi vì Huyền Cổ Thành cửa hàng cũ sự tình đã xong, cho nên, Lộ Nhất Bình liền để Hách Tất trở về Quy Nguyên Kiếm Tông. Lộ Nhất Bình ba người chớp mắt liền tới đến Lục Mục Sơn đỉnh núi, sau đó cúi người xuống. Cặp Phật Thế Tôn chi mộ hoàn hảo, Long Giác Kim Nhiêu thở dài một hơi, quay đầu lại, hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem Kim Thiên Hoàng. Kim Thiên Hoàng từ mặt đất đứng lên, lau khóe miệng vết máu, trợn mắt. Các ngươi là ai? Từ nhỏ đến lớn, hắn sống an nhàn sung sướng, mặc kệ đến đâu, đều là ton hót, còn không người dám động thủ với hắn. Hắn hủy đi một tòa mộ, vậy mà đều gặp được thích xen vào chuyện của người khác. Long Giác Kim Nhiêu lạnh lùng mà nhìn xem Kim Thiên Hoàng. Tự đoạn hai tay, ngươi có thể lăn. Kim Thiên Hoàng, Trương Trường An, Phùng Tín, Trương Quảng Sâm mấy người khẽ giật mình. Ngươi mới vừa nói cái gì? Kim Thiên Hoàng nghe vậy cười to. Ngươi để cho ta tự đoạn hai tay, sau đó lăn. Sau đó hỏi, ngươi có biết hay không ta là ai? Long Giác Kim Nhiêu lạnh giọng. Ta quản ngươi mẹ nhà hắn là ai, coi như ngươi lão tổ, ngươi tổ gia gia đều là cửu thiên bá chủ đều như thế ta, không muốn nói lần thứ hai. Kim Thiên Hoàng giận dữ, trong tay kim quang chùy đột nhiên một chùy hướng Long Giác Kim Ngưu một chùy ầm vang mà ra, thiên thần chi lực thôi động đến cực hạn, kim quang chùy ô khiếu. Kim quang chùy mãnh liệt bắn ra từng cái kim quang vòng. Hoàng Cửu thấy thế, hai tay hai đạo Phượng Hoàng Kim Diễm chém, đem kim quang vòng chém vỡ, sau đó thân hình lóe lên, liền đã đi tới trước mặt đối phương, Phượng Hoàng Kim Diễm chém vung lên mà ra, liền gặp cái kia Kim Thiên Hoàng hai tay tề nhiên đứt gãy. Kim Thiên Hoàng kêu thảm một tiếng, đặc biệt là hai tay chặt đứt chỗ, Phượng Hoàng chân hỏa đốt cháy, để hắn đau đến không muốn sống. Chuyện đột nhiên xảy ra, Trương Trường An, Phùng Tín, Trương Quảng Sâm ba người ngây người. Mấy người nhìn ra được Hoàng Cửu đồng dạng là thiên thần sơ kỳ, chỉ là chiến lực vậy mà cường đại như thế, Kim Thiên Hoàng vậy mà không có lực trở tay. Long Giác Kim Ngưu nhìn xem gào thảm Kim Thiên Hoàng, lãnh đạm nói. Người hẳn là may mắn Phật Thế Tôn chi mộ không có hỏng, nếu là mộ bia cùng mộ phá một chút xíu, ta hiện tại liền đưa ngươi từng điểm vò nát. Lăn, tiếng như thiên lôi, Kim Thiên Hoàng lần nữa phun ra một ngụm đại huyết. Trương Trường An, Phùng Tín, Trương Quảng Sâm ba người chỉ cảm thấy não hải ầm vang, ai cũng kinh ngạc, ba người đỡ dậy Kim Thiên Hoàng. Thiên Hoàng, chúng ta đi thôi. Trương Trường An khuyên nhủ, Kim Thiên Hoàng cũng biết lấy thực lực mình, căn bản không phải Hoàng Cửu đối thủ, hận nhiên bên trong, cùng Trương Trường An mấy người phá không rời đi. Đợi Kim Thiên Hoàng mấy người sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình hai tay vung lên, vô số đại trận phù văn không ngừng tràn vào trong mộ bia tăng cường mộ bia đại trận. Kim Thiên Hoàng mấy người sau khi rời đi, hướng phụ cận thành trì bay đi. Gocchuyenaudio.com. Trong thành trì một tòa trong phủ đệ xa hoa, Kim Quang Thượng Nhân ngay tại an ủi một cái Mỹ Phụ. Mỹ Phụ chính là nó tỷ tỷ Kim Mỹ Quyên, cũng là Côn Bằng Thần Tông Tông chủ Phí Giới vợ. Tỷ, người cũng đừng quá thương tâm, Lôi Hạo Đại Nhân đã ước chiến Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình sống không được bao lâu. Kim Quang Thượng Nhân nói ra, Kim Mỹ Quyên giọng căm hận nói. Ta chỉ hận ta không có khả năng tự tay giết Lộ Nhất Bình này. Hai người ngay tại trên đại điện nói, liền gặp Kim Thiên Hoàng, Phùng Tín, Trương Trường An, Trương Quảng Sâm mấy người tiến đến. Thiên Hoàng, ngươi hai tay chuyện gì xảy ra? Hai người gặp Kim Thiên Hoàng hai tay bị đoạn, không khỏi kinh ngạc đứng dậy. Phụ thân, bác gái, Kim Thiên Hoàng nhìn thấy hai người, giọng căm hận nói. Chúng ta vừa mới tại Lục Mục Sơn đụng phải ba người, ta tay cụt là bị bên trong một cái người trẻ tuổi chặt đứt. A, Lục Mục Sơn, Kim Quang Thượng Nhân kinh ngạc, Lục Mục Sơn ngay tại ngoài thành không xa, phụ thân, bọn hắn hiện tại hẳn là còn ở Lục Mục Sơn. Kim Thiên Hoàng nói ra, cách Trương,